Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, quá không biết xấu hổ. Thấy được Mễ Tử Hiên lúc này sắc mặt, tất cả mọi người trong đầu liền hai chữ vô lại, Lão Vương là lắc đầu cười khổ không thôi, trước mắt tiểu tử này rõ ràng là làm tốt sự tình cứu người. Có thể hết lần này tới lần khác đừng nói tiếng người. Không đem mình khiến cho cùng hãm hại lừa gạt Du Côn Vô Lại giống như. Thấy thế nào hắn này đức hạnh cũng không giống là làm chuyện tốt người. Ngược lại như là cái vừa đoạt học sinh tiểu học tiền tiêu vặt. Trả lại buộc học sinh tiểu học tan học đem hắn tỉ lừa gạt đến hậu sơn tiểu côn đồ. Lão Vương thật muốn nói ngươi bình thường điểm được hay không? Tiếng người nói được hay không? Đừng đắn không có 2 phút liền lại bắt đầu không đừng đắn. Chơi xỏ lá, người sắc mặt biến hóa nhanh như vậy. Nô tỳ thực không chịu nhận. Mễ Tử Hiên hiện tại một bộ chết đòi tiền vô lại dạng. Chỉ vào Trúc Ngạn Minh đối với Lão Vương hô. Bên cạnh, khục khục, nói đến đây cười đùa tí tưởng lại nói. Không có ý tứ. Vừa nhìn thấy ngươi ta liền nhớ lại bên cạnh Lão Vương. Lão Vương nội tâm 100 vạn đầu móa nó gào. Thét mà qua, ta họ Vương không sai. Đối với ngươi cùng bên cạnh Lão Vương có một mao tiền quan hệ sao? Ta ở nhà của ngươi bên cạnh a. Mễ Tử Hiên lập tức lại là biến đổi mặt tiếp tục chỉ vào Trúc Ngạn Minh chóp mũi nói. Lão Vương đồng chí ngươi thân vì cảnh sát nhân dân. Có phải hay không muốn vì nhân dân chủ trì công đạo? Không cần ngươi nói, ta biết ngươi là hảo cảnh sát, nhất định sẽ cho chúng ta dân chúng chủ trì công đạo. Hiện tại này con rùa đen khốn kiếp vu hãm ta hắn chất nữ. Cũng chính là này xú nha đầu, đối với ta tạo thành thật lớn nhân cách cùng với trên tinh thần tổn thương. Ta muốn cầu hắn đối với ta xin lỗi. Đồng thời bồi thường ta danh dự tổn thất phí, tinh thần tổn thất phí, dinh dưỡng phí, lầm công nhân phí, ta cũng không nhiều muốn, cho ta 100 vạn là được. Không cho, hừ hừ, lão tiểu tử ngươi có tin ta hay không trừ mỗi ngày đi ngươi cửa nhà dội phân. Trả lại tan học trên đường chắn ngươi khuê nữ nhi tử. Gặp một lần đánh một lần, liền hỏi ngươi tin hay không a? Trúc Ngạn Minh, Lão Vương, Mễ Tử Hiên dương dương đắc ý nói, sợ a, sợ nhanh chóng trả thù lao. Lão Vương nhìn xem Trúc Ngạn Minh đột nhiên nói, ngươi còn không đi, thực chờ hắn cáo ngươi vu hãm a. Tiểu tử này là cái gì đức hạnh ngươi cũng nhìn ra. Không trả tiền, hắn thực chán ngươi khuê nữ nhi tử. Trúc Ngạn Minh chỗ đó hội không tin. Liền Mễ Tử Hiên này đức hạnh, càng giống là ăn uống chơi gái đánh bạc rút, hãm hại lừa gạt trộm, nện quả phụ cửa, bới ra quả phụ phần mộ thiếu đạo đức mang hơi nước đồ chơi. Chuyện gì hắn làm không được? Trúc Ngạn Minh lập tức vỗ bờ mông bỏ chạy, hôm nay cũng coi như hắn không may, ăn trộm gà không thành phản thực một bả mét, tiền không có lấy tới. Còn bị Mễ Tử Hiên mắng rất đúng cái vòi phun máu chó. Đồng thời để ý trong đều không nỡ. Sợ kia khốn nạn khốn kiếp thực đi chắn hắn khuê nữ. Đem hắn khuê nữ cái kia. Hiện tại Trúc Ngạn Minh rất muốn tìm nhà số học cầu hạ trong lòng mình bóng mờ diện tích. Mễ Tử Hiên không vui. Hét lên. Bên cạnh Lão Vương ai bảo ngươi để cho hắn chạy thoát. Ta muốn cáo hắn vu hãm. Ta muốn hắn bồi thường. Ta, Lão Vương cắt đứt Mễ Tử Hiên lời nói. Vu cáo, ngươi ngày hôm qua đối với tiểu nha đầu nói những lời kia ý tứ ta minh bạch. Có thể những người khác minh bạch sao? Thực cầm sự tình ồn ào đại. Ngươi cho rằng ngươi hảo có. Thằng danh con thấy tốt thì lấy a. Nói đến đây Lão Vương nhìn xem Đường Giai Di nói. Nhà đầu kia hiện tại ở nhà của ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức mặt mày ủ rũ nói, còn không phải sao, ăn ta, ở ta, trả lại lão cho ta rước lấy nhục phiền toái, cảnh sát đồng chí ngươi vội vàng đem này phiền toái tinh mang đi a. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên cảm giác không đúng, lập tức hét lên, ta nói bên cạnh lão Vương đừng quanh co, ta nói ta muốn cáo hắn phỉ báng, ta muốn bồi thường. Lão Vương trên trán gân xanh một lồi một lồi, hắn thật sự là không muốn đang nhìn đến Mễ Tử Hiên thằng này, càng không muốn nghe hắn nói. Hắn thật sợ mình một hồi chịu không đem hắn như ý lầu bốn cho nhưng hạ xuống. Nhưng câu tiếp theo, chiếu cố tốt nàng, liền nghênh ngang rời đi. Mễ Tử Hiên ném đi trong tay tàn thuốc, cất bước liền truy đuổi. Trong miệng hô, ai bên cạnh lão Vương? Ngươi đừng đi a, ngươi là cảnh sát được không? Bồi thường sự tình thế nào làm cho a? Đường Dai Di cũng đuổi theo. Tô Chí Cường nhìn xem mộc trên sàn nhà tàn thuốc, rên rỉ một tiếng nói. Của ta bàn, Dương Khai Nguyên nhanh chóng một cước dẫm diệt, nhặt lên tàn thuốc nhìn xem, mới tinh mộc trên sàn nhà đã có một cái hơi đen đốm. Hiển nhiên là bị khói lửa cho bị phòng. Tô Chí Cường vẻ mặt vẻ thống khổ giận dữ hét, Mễ Tử Hiên ngươi thằng danh con. Thằng danh con Mễ Tử Hiên lúc này đang dây dưa lão Vương muốn cáo Trúc Ngạn Minh, phải bồi thường, căn bản không nghe thấy. Tô Chí Cường rất phiền muộn, một phiền muộn hắn liền nghĩ hút thuốc, vừa sờ túi lập tức phát hiện hắn vừa mở ra kia gói Trung Hoa cũng bị Mễ Tử Hiên này thằng danh con lấy đi. Tô Chí Cường nghiến răng nghiến lợi hô, Mễ Tử Hiên ngươi chờ đó cho ta. Dương Khai Nguyên rất thức thời móc ra chính mình khói lửa đưa cho Tô Chí Cường, cũng giúp hắn nhen nhóm. Đều Tô Chí Cường rút mấy ngụm, sắc mặt hòa hoãn một ít, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói. Tô viện trưởng, Mễ Tử Hiên xử lý như thế nào? Thực khai trừ hắn sao? Tô Chí Cường nhìn xem Dương Khai Nguyên, không có trả lời hắn vấn đề, mà chỉ nói, đi cầm lão Sa gọi tới cho ta. Rất nhanh trong văn phòng là hơn cá nhân Sa Chí Bình. Ba người ngồi ở trên ghế salon, một người một điếu thuốc. Tô Chí Cường nói, lão Sa Mễ Tử Hiên tiểu tử này tại các ngươi khám gấp biểu hiện như thế nào đây? Sa Chí Bình sắc mặt một chút trở nên rất rối rắm, rất thống khổ nói, Tô viện trưởng ngươi biết hắn tới hai ngày này cứu mấy người sao? Tô Chí Cường nghiêm mặt nói, cứu người, hắn một cái thực tập sinh có thể cứu người. Nói một chút, Sa Chí Bình đơn giản cầm Mễ Tử Hiên hai ngày này biểu hiện ra xuất ra. Tô Chí Cường sắc mặt lập tức trở nên càng trịnh trọng. Hắn nhìn Sa Chí Bình nói, người ý tứ là thử tử này là vệ giáo xuất ra. Nhưng đầu tiên là làm lồng ngực bế thức dẫn lưu. Sau đó tại không có khí giới cùng dược phẩm dưới tình huống lại làm khí quản cắt ra thuật. Sa Chí Bình cười khổ gật đầu nói, viện trưởng ngươi có phải hay không không tin? Nếu như ta muốn là không nhìn. Không đợi Sa Chí Bình nói xong, Tô Chí Cường xen lời hắn, ta tin tiểu tử này có này bổn sự. Sa Chí Bình cùng Dương Khai Nguyên lập tức kinh ngạc nhìn về phía Tô Chí Cường. Tô Chí Cường đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, vừa kia thằng danh con nói chuyện lão Dương nghe được a? Dương Khai Nguyên vẻ mặt mộng bức, bởi vì Mễ Tử Hiên mới vừa nói một đống lớn, hắn thật sự không biết viện trưởng chỉ câu kia. Tô Chí Cường nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, còn cái gì cùng chúng ta nói chúng ta cũng không hiểu. Thằng danh con liền ngươi học qua tâm lý học a? Liền ngươi biết nghịch tính mở rộng, phản hướng vòng qua vòng lại sao? Triệt để vẻ mặt mộng bức, không riêng Dương Khai Nguyên, còn có Sa Chí Bình. Cái gì nghịch tính mở rộng, phản hướng vòng qua vòng lại? Này cái quỷ gì? Tô Chí Cường xem bọn hắn vẻ mặt khó hiểu bộ dáng nói, đó là một tính nội tâm học vùng Trung Đông Tây. Nói đến đây Tô Chí Cường rất thúi cái dám nói, ta như thế nào cũng là thủ đô đại học y khoa tốt nghiệp. Tuy học cũng là lâm sàng, nhưng tâm lý học cũng là ta chọn môn học nội dung nhất. Mấy năm này ta còn chuẩn bị khảo thi cái bác sĩ tâm lý giấy phép. Dương Khai Nguyên cùng Sa Chí Bình lập tức dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, ý tứ là viện trưởng ngài châu bò, lớn tuổi như vậy, viện trưởng không hào hào đương, còn muốn lấy đi làm nội tâm bác sĩ, người đặc biệt sao có thể hay không khác như vậy không làm việc đàng hoàng. Tô Chí Cường cũng không biết hai người bọn họ nội tâm chân thật ý nghĩ. Thở dài nói, cá tính tâm lý học ta cũng chỉ học cái da lông. Nghịch tính mở rộng, phản hướng vòng qua vòng lại ta cũng là vừa mới thấy được này. Trả lại không hiểu nhiều lắm, nhưng hôm nay Mễ Tử Hiên này thằng danh con lên cho ta bài học. Tiểu nha đầu kia nhảy lầu thì hắn nói chuyện, chính là nghịch tính mở rộng, phản hướng vòng qua vòng lại, hỏi nhân gia mặc màu gì quần nhỏ, sau đó lại bước nàng nhảy lầu, mãi cho đến cuối cùng mang nàng đi nhà xác nhìn thi thể. Kỳ thật chính là lợi dụng nghịch tính mở rộng, phản hướng vòng qua vòng lại giết chết nàng tự sát bản chất nguyện vọng. Tiểu tử này không đơn giản a, tuổi còn nhỏ cấp cứu giải phẫu làm không sai. Này tâm lý học trả lại học không sai. Nhân tài, Sa Chí Bình cùng nhìn quái dị nhìn xem Tô Chí Cường nói. Có thể hắn là cái vệ giáo tốt nghiệp, hội giải phẫu. Còn có thể tâm lý học đây cũng quá kỳ quái a. Tô Chí Cường đến là lòng tham lớn. Ha ha cười nói, trên cái thế giới này là có thiên tài. Tỷ như Mễ Tử Hiên. Nói đến đây chỉa chỉa chính mình chóp mũi nói. Còn có ta, Sa Chí Bình cùng Dương Khai Nguyên lập tức vẻ mặt ghét bỏ. Viện trưởng ngươi chừng nào thì cũng trở nên như vậy không biết xấu hổ. Tô Chí Cường cười ha hả nói, lão Sa cho ta chằm chằm hảo tiểu tử này, là nhân tài, nhưng hắn này sinh khí, quá dễ dàng gây tai họa, ngươi xem a, hắn vì cứu người hắn hội không từ thủ đoạn. Sa Chí Bình vội la lên, viện trưởng ngài có ý tứ gì? Tô Chí Cường cười nói, hắn là cái không tuân quy củ gia hỏa. Suy nghĩ một chút hắn cứu tiểu nha đầu kia thì nói chuyện a. Từ nội tâm học mà nói, hắn là cái được cứu người này nguyện vọng chi phối năng lực kém nhược trí sinh vật. Freud nói, Sa Chí Bình cùng Dương Khai Nguyên trong đầu lập tức một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Freud lúc nào nói qua lời này? Viện trưởng đây là ngươi nói bừa hảo ba. Tô Chí Cường đứng lên nói. Tiểu tử này giải phẫu rốt cuộc là cùng với học, tâm lý học lại là cùng với học. Kỳ thật ta cũng tò mò, nhưng liền cái kia lâu không bị ăn đòn bộ dáng. Các ngươi cho là hắn hội theo chúng ta nói thật sao? Hắn sẽ không, cho nên cũng đừng hỏi. Trọng yếu nhất là cho ta xem hảo hắn, đừng làm cho hắn tại dẫn xuất phiền toái. Lão Sa nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Sa Chí Bình coi như là nhìn ra, Mễ Tử Hiên này thằng danh con chính là người chuyên gây hỏa. Một giây đồng hồ không thấy ở hắn, hắn không chừng liền dẫn xuất cái gì nhiễu loạn, chỉ có thể là gật gật đầu. Bên kia Mễ Tử Hiên ủ rũ trở lại văn phòng, hiển nhiên là lão Vương không đồng ý hắn cáo trúc Ngạn Minh phỉ báng vớt chỗ tốt. Hắn vừa về đến trong văn phòng lập tức an tĩnh. Tất cả mọi người cho rằng Mễ Tử Hiên lần này phiền toái lớn, kém nhất cũng phải bị khai trừ. Ai ngờ hắn lại trở về, nhìn dạng như vậy tuy buồn bã ỉu xìu, nhưng tựa hồ không có bị khai trừ. Hướng Kỳ Huyên nói, Mễ Tử Hiên trong nội viện có ý tứ gì? Mễ Tử Hiên nhìn xem Hướng Kỳ Huyên đột nhiên nói, Hướng lão sư lòng ta đau quá, ngươi cho ta xem một chút. Nói xong cũng vẻ mặt vẻ thống khổ, này đến là cầm Hướng Kỳ Huyên dọa kêu to một tiếng. Xuất phát từ bác sĩ bản năng nàng lập tức nói, người chỗ đó không thoải mái. Mễ Tử Hiên chỉ mình ngực, một bộ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bộ dáng. Hướng Kỳ Huyên dọa hỏng, nhanh chóng đưa tay đi sờ nói, nơi này, còn là nơi này. Mễ Tử Hiên trên mặt vẻ thống khổ sớm không có, mà chuyển biến thành là hồn cùng sắc thụ. Miệng nói, đúng, chính là này, tại xuống, ai nha, thoải mái, Hướng Kỳ Huyên trong khoảnh khắc minh bạch này thằng danh con là đang đùa giỡn chính mình, là tại chiếm chính mình tiện nghi. Nữ cao âm lập tức vang lên, Mễ Tử Hiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.